Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 990, Đại Ma, Đại Đế Sơ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong tử tại Phật trong đôi mắt ánh mắt sắc bé đầu tiên là tại Đại Ma trên thân quét một vòng. Sau đó mới nhìn hướng Tô Hạo, ngươi là Bất Động Minh Vương Thành thứ thiếu phó thành chủ Mạc Nguyên. Đoạn thời gian gần nhất, Bất Động Minh Vương Thành, tại tinh giới chi bên trong lưu truyền đựng phổ biến, rất nhiều đại thế lực đều đang chăm chú. Vạn Phật tử cũng không ngoại lệ, Tô Hạ, Mạc Nguyên, hai người tư liệu, trong Vạn Phật tử đều có ghi chép. Trong hai người này chỉ có Tô Hạo tư liệu nhiều chút, mà Mạc Nguyên tư liệu ít một chút. Nhưng không ai dám xem thường Mạc Nguyên. Mạc Nguyên bên người Đại Ma, còn có Bất Động Minh Vương Thành, vị kia ngũ đại phó thành chủ một trong ma chủ, bày ra uy thế quá mức bá đạo. Khiến người ta không thể không chú ý. Tự tại Phật tuy nhiên trong lúc nhất thời không có minh bạch Đằng Thiên Đế lời nói bên trong ý tứ. Nhưng là có thể khẳng định, hai người hẳn là trong bóng tối đã đạt thành giao dịch nào đó. Oanh, oanh, oanh, tại tự tại Phật lúc nói chuyện, một nói sức mạnh tinh thần vô hình, giống như thủy triều hướng về Tô Hạo cuốn tới. Tự tại Phật năm đó đại đế đỉnh phong thực lực, tuy nhiên đây chỉ là hắn hóa thân một trong, nhưng là tinh thần lực lượng một dạng to lớn. Giống, lúc này thời điểm một đạo gầm nhẹ thanh âm, theo đại ma trong miệng bạo phát đi ra. Sóng âm lực lượng, trực tiếp đem cỗ này đánh thẳng tới tinh thần lực, trực tiếp đánh sơ xác. Cái này tự tại Phật có chút thủ đoạn, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Tự tại Phật trong lúc nói chuyện, thì xuất thủ, vừa ra tay vẫn là tinh thần công kích. Tinh thần công kích, một khi bị đánh trúng, Tô Hạo đây chỉ có đại năng sơ kỳ cảnh giới thực lực. Sợ rằng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Đây là muốn trực tiếp nhất kích hủy diệt Tô Hạo cỗ thân thể này. Giống, đại ma tại ngăn cản được một kích này giống, lại thấp gầm nhẹ một tiếng. Cả cá nhân trên người ma khí lăn lộn, lộ ra rất cuồng bạo, thân hình nhảy lên, hướng về tự tại Phật đánh giết tới. Ầm, quảng cáo, đại ma cùng cái kia tự tại Phật công kích cùng một chỗ. Một bên ma khí ngập trời. Một bên kim quang lấp lóe. Đại ma xuất quyền rất nhanh, giống như căn bản cũng không tại phòng thủ, một quyền nhất động ở giữa, thì bộc phát ra toàn lực. Người cũng lộ ra rất là điên cuồng vô cùng, đại ma sau khi chết thi thể năm trước không xấu, cứng rắn vô cùng, cho nên hắn căn bản cũng không cần phòng ngự. Hắn chỉ cần thể hiện ra chính mình thứ nhất bạo lệ hung mãnh chiến lực là được. Tự tại Phật dung hợp Phật chủ cánh tay. Toàn thân ngưng tụ kim thân đồng dạng không thể phá vỡ. Hai phe chiến đấu, hoàn toàn là một phái lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nhưng là tự tại Phật thực lực, đã tăng lên tới đại đế sơ kỳ. Chiến lực so với đại ma còn trên tường không ít, mấy trăm lần hồng cơ về sau, đại ma thân thể khí huyết sôi trào, toàn bộ thân thể có loại muốn nứt ra đồng dạng. Thấy thế Tô Hạo đang chuẩn bị để ma chủ xuất thủ. Thiếu gia. Ta muốn mượn đột phá này đại đế sơ kỳ. Đúng vào lúc này đại ma thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Đột phá đến đại đế sơ kỳ. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Lúc này đại ma toàn thân xuất hiện nói đạo liệt ngân. Một cỗ máu tươi từ trên người hắn chảy ra tới. Muốn chết, muốn chết. Cái kia tự tại Phật giờ phút này cũng bị đại ma kích động ra lửa giận. Nhìn lấy đại trên ma thân cái kia vỡ ra vết rách. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay quyền đầu, càng trở nên mạnh mẽ thoải mái, bạo phát đi ra lực lượng hoàn toàn ở đại đế sơ kỳ. Hắn hiện tại hoàn toàn thì là một bộ muốn đem đại ma thân thể đánh nổ đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tại tiếp tục như vậy, cái này đại ma sợ rằng sẽ bị tự tại Phật đánh nổ thân thể. Người quan chiến, rất là không hiểu nhìn lấy tình cảnh này. Oanh, tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Hai người lại lần nữa đụng vào nhau, chỉ nghe được oanh một tiếng, đại ma thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu, cuồn cuộn máu tươi từ cái nào huyết động bên trong chảy ra. Đương nhiên dưới một quyền này, đại ma quyền đầu đồng dạng đánh vào tự tại Phật trên thân. Tự tại Phật thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn ở giữa chảy xuôi xuống tới. Cái này đại ma không phải tự tại Phật đối thủ. Nhìn lấy đại ma ở ngực cuồn cuộn chảy ra máu tươi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Hạo, liền không có xuất thủ Vương Đằng, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Tự tại Phật dung hợp người Phật chủ kia cánh tay, ngưng tụ ra kim thân, chiến lực đã đạt đến đại đế sơ kỳ. Dạng này chiến lực, đại ma căn bản là không có cách ngăn cản. Tại tiếp tục như vậy chỉ có thể bị tươi sống oanh sát. Nhưng là Tô Hạo sắc mặt rất là bình tĩnh, hiện tại cái này giai đoạn, hắn biết đại ma ý đồ. Bị hắn triệu hoán đi ra đại ma, là sau khi chết ngàn năm, thi thể không sống. Nguyện nhờ thần nam hậu nhân một tiễn mà sống lại, lúc trước trên thân sở tu hành tiên linh chi khí chuyển hóa thành ma khí, mới tự xưng đại ma. Nhưng là thân thể nguyên nhân, khóa lại hắn toàn bộ lực lượng là vô địch, nhưng lại để hắn không cách nào đột phá. Bất hủ đỉnh phong, không cách nào bước vào đại đế sơ kỳ. Lần này gặp phải đồng dạng mượn nhờ Phật chủ cánh tay, ngưng tụ kim thân tự tại Phật. Hắn muốn nhờ tự tại Phật trên người lực lượng, đem toàn thân hắn đánh vỡ. Tại cái này đánh vỡ trong nháy mắt, hắn muốn nhờ những lực lượng này để cảnh giới của mình đạt đến đại đế sơ kỳ. Đương nhiên cái này cũng tồn tại mạo hiểm, không cẩn thận, liền có thể sinh tử đạo tiêu. Bất quá Tô Hạo tin tưởng đại ma, hắn dám làm như thế, hẳn là có nắm chắc. Giống, tại mọi người nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, đại ma gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa hướng về tự tại Phật đánh tới. Mạnh như vậy sao, đây là không muốn sống nữa. Bất động minh vương thành người, đều ác như vậy sao? Đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Nhưng là như vậy hữu dụng không? Nhìn lấy xông tới đại ma, tự tại Phật nhướng mày. Quanh thân kim quang hội tụ, toàn bộ bao phủ tại nắm đấm của mình phía trên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lúc trước cùng đại ma chiến đấu. Tuy nhiên đem hết toàn lực, nhưng lại y nguyên có đề phòng. Dù sao cái này Mạc Nguyên bên người, còn có một cái ma chủ cường giả. Cường giả kia rất mạnh, nhưng là bây giờ đại ma lần nữa oanh tới, để trong lòng của hắn hung ác. Hắn muốn trước giải quyết cái này đại ma, oanh, oanh, oanh, tự tại Phật liên tiếp oanh ra ba quyền. Mỗi oanh ra một quyền, bầu trời đều bị hắn cường đại quyền tận xé rách thành một phiến hư không. Cái này ba quyền. Một quyền đẩy lui đại ma, sau đó hai quyền toàn bộ đánh vào đại ma trên thân. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma thân thể, bắt đầu theo lúc trước cái kia huyết động bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Cả người giống như phá nát gốm sứ đồng dạng. Vỡ vụn, đại ma chỉ sợ muốn chết. Nhìn lấy đại ma trạng thái, rất nhiều thầm nghĩ trong lòng. Một quyền giải quyết ngươi, nhìn lấy bị chính mình đánh vỡ tan đại ma. Tự tại Phật, đạp chân xuống, như mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại đại ma trước mặt. Mang theo kim quang quyền đầu, hùng hăng đánh phía đại ma. Hắn hóa thân nắm giữ đại đế sơ kỳ, chiến đấu vốn nên là rất nhanh kết thúc. Tuy nhiên lại kéo thời gian dài như vậy, bây giờ cuối cùng phải giải quyết, ngay tại quả đấm của hắn sắp đánh vào đại trên ma thân thời điểm. Oanh, đại trên ma thân khí tức phát sinh biến hóa. Theo bất hủ đỉnh phong đạt đến đại đế sơ kỳ. Trên thân cũng cấp tốc bộc phát ra một cỗ sáng chói ma quang. Cỗ này ma quang bao phủ xuống, đại ma nguyên bản trên thân vỡ vụn dấu vết, nhanh chóng khôi phục. Đại đế sơ kỳ, hắn là đang nguyện trợ tự tại Phật bước vào đại đế sơ kỳ. Nhìn lấy đại ma biến hóa, quan chiến tất cả mọi người một tràng thốt lên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.